Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Bắc giống như muốn nhìn thấu cô từ trong ra ngoài vậy. Khách Trương.